Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172. 1.000 lượng bạc tiền vốn không phải số lượng nhỏ. Cố Linh cùng Vương lão bản, còn có Vương lão bản tiểu nhi từ Vương Hưng, cùng với mặt khác hai gã tiểu nhị, mang theo 3-4 xe ngựa hàng hóa, một đường cẩn thận từ Thanh Bình huyện tới rồi kinh thành. Nguyên bản Vương lão bản không cần tự mình áp giải hàng hóa, hắn lần này đi kinh thành mục đích chủ yếu là hợp nói sinh ý, cùng với mang tiểu nhi tử Vương Hưng trông thấy việc đời. Hắn mang lên Cố Linh, là Cố Linh cùng hắn tiểu nhi tử đặc biệt hợp nhau. Hơn nữa người khác Cơ Linh, đối sinh ý trong sân sự một điểm liền thông, lớn lên tuấn mỹ, lại hơn nữa biết ăn nói. Hắn nhân duyên đặc biệt hảo, dẫn hắn ra cửa, tổng có thể cho hắn mang đến vận khí tốt. Vương lão bản làm chính là hàng xa xỉ cùng với hàng mỹ nghệ sinh ý. Đem Mai Thành sản xuất nhẹ vân xa cùng với hàng mỹ nghệ tiêu hướng kinh thành, lại đem kinh thành dẫn dắt thời thượng trang phục kiểu dáng, cùng với số ít hàng xa xỉ, vận hồi Mai Thành tiêu thụ. Nhưng lúc này đây, Cố Linh lại kiến nghị, thử một chút đem Mai Thành thổ đặc sản đưa tới kinh thành đẩy mạnh tiêu thụ, đặc biệt là xuất từ Thanh Bình huyện Song Thạch Trấn Hàm làm đậu phộng, khẳng định có thể ở kinh thành mở ra nguồn tiêu thụ. Ngay từ đầu Vương lão bản cũng không đồng ý. Nhưng Cố Linh nói, vậy làm hắn đơn độc trước thử xem, hắn chuẩn bị vận hai xe ngựa hàm làm đậu phộng đến kinh thành, sở yêu cầu phí dụng hắn có thể đơn độc ra. Nếu hóa tiêu không ra đi, sở hữu tổn thất hắn một người gánh vác. Cố Linh vì cái gì sẽ như vậy kiên trì, muốn đem Song Thạch Trấn Hàm làm đậu phộng tiêu hướng kinh thành, là bởi vì Cố Tranh nguyên nhân. Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi cho hắn 1.000 lượng ngân phiếu, cho Cố Linh, nói với hắn. Ngươi hiện tại đã có tiền vốn, cũng có thể thử đi phát triển chính mình sinh ý. Cố Linh thực kích động, có này bút tài chính khởi đầu, hắn xác thật có thể làm chính mình thích sinh ý. 1.000 lượng bạc tiền vốn, không phải một cái số lượng nhỏ, dựa theo 1 lượng bạc tử có thể mua 100 cân gạo giá hàng, tương đương thành hiện đại tiền giấy, đó chính là 30 vạn nguyên. Cố Tranh hỏi hắn, ngươi thích nhất làm nào một loại sinh ý, lâu. Cố Linh trả lời, thổ đặc sản. Hắn lần trước đi kinh thành, liền kết bạn vài cái, ở thổ đặc sản bán xỉ cửa hàng làm việc tiểu nhị, lúc ấy, hắn còn hướng tiểu nhị nói lên quá, thuộc về bọn họ Song Thạch Trấn độc đáo hàm làm đậu phộng. Tiểu nhị nhóm còn cười trêu ghẹo hắn, khi nào có tiền vốn, liền thoát khỏi Vương lão bản, chính mình làm thổ đặc sản sinh ý, bọn họ khẳng định sẽ giúp hắn. Hiện tại, hắn có tiền vốn, cũng có cơ hội. Nhưng là hắn cảm thấy đột nhiên thoát khỏi Vương lão bản có điểm không đạo nghĩa, hắn kinh nghiệm cũng không phải thực đủ, nếu thổ đặc sản sinh ý, Vương lão bản chịu cùng hắn cùng nhau làm, cũng là không tồi. Nhưng hắn không nghĩ tới Vương lão bản không có hứng thú, nói làm thổ đặc sản lợi nhuận thấp, hơn nữa mọi người đều có thể làm. Cố Linh về nhà đem Vương lão bản nói cho đại ca, Cố Tranh lại cực lực xúi giục hắn, Vương lão bản không làm, liền chính mình một người đi thử làm. Bởi vì Cố Tranh biết, 2 năm sau, cũng chính là cái này khinh thường thổ đặc sản sinh ý Vương lão bản, đột nhiên làm khởi thổ đặc sản sinh ý, đem Song Thạch Trấn Hàm làm đậu phộng vận hướng kinh thành, ở kinh thành danh số tương đương hảo, thậm chí được đến hoàng thượng khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được quý vì hoàng thượng đều ăn loại này hàm làm đậu phộng, kinh thành đại quan quý nhân nhóm sôi nổi mua sắm nếm thử, thử một lần dưới liền thượng nghiện. Hơn nữa hoàng thượng bút ngòi vàng vung lên, ban tên là làm Song Thạch đậu phộng, từ đây giá trị con người đại trướng, chỉ là 1 năm tiêu hướng trong cung làm đồ ăn vặt, số lượng liền không ít. Vương lão bản không riêng bởi vì Song Thạch đậu phộng kiếm lời rất nhiều tiền, hắn còn bởi vì Song Thạch đậu phộng mà ra danh, các đại thương gia đều tranh đoạt cùng hắn làm buôn bán. Đến Cố Tranh thượng kinh thi đậu trạng nguyên khi, Vương lão bản đã thành Mai Thành nhà giàu số 1. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.